Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp series Thầy Truy Vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Chúng ta đã đi đến chặng cuối của hành trình rồi. Phần thứ 5 cũng là phần kết thúc của series nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vịnh Mataban mùa này biển lặng, sát hoàng hôn, mặt nước ánh lên sắc trị xét như thể đại dương đang chảy máu. Những con tàu lớn, thân sơn trắng, trên mui in biểu tượng thập tự đỏ, thứ giống tượng trưng cho sự cứu rỗi, giờ đây lại giống như vết bầm khổng lồ đập vào mắt người nhìn. Từ xa tiếng động cơ dù dù vọng lên từ lòng biển, mùi clo, cồn sát khuẩn và máu tươi quện trong gió, lẫn với vị tanh mặn của muối. Tàu số 13 vừa cập bến. Trong khoang VIP tầng 3, Lưu Trường đang tiếp khách. Hắn mặc sơ mi đen thẳng thớm, không cà vạt, ngón tay đeo nhẫn mạ não trắng, tay còn lại mang chiếc đồng hồ Rolex. Từ khi Trần Minh trở thành nguyên lão thái âm, địa vị của Lưu Trường cũng theo đó mà lên. Hồn phách hắn trú trong thân xác một thanh niên bảnh bao, trông chẳng khác gì một doanh nhân trẻ tuổi hơn là kẻ đồ tể máu lạnh. Cũng đúng thôi, Vịnh Vataban này giết người là một môn nghệ thuật. Lưu Trường phải cho mình cái mã ngoài hào nhoáng, tri thức, lắm tiền. Khách hôm nay là một đại gia đến từ Singapore, Desmond Lim. Ngoài 50, râu quai nón gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh của kẻ đã trải qua vài lần thay van tim hay cấy tế bào gốc. Gã cần một quả thận, nhưng không phải loại hàng chợ. Lưu Trường rót rượu, giọng đều đều. Không chỉ tương thích sinh học, chúng tôi còn xem cả tứ trụ, bát tự, ngũ hành. Kép thận hợp mệnh thì máu mới không phản, tuổi thọ mới kéo dài được. Vì tiền, tôi tin vào mọi thứ. Ông Liêm cười nhạt. Một chiếc máy tính bảng được đưa ra, danh sách kéo dài gần 50 cái tên, tuổi, nhóm máu, HLA, ngày giờ sinh, cung mệnh. Một vài có dấu đỏ bên cạnh là hàng hiếm. Một vài ghi đang chuẩn bị, nghĩa là đã bị nhốt, chỉ chờ đặt giao. Lưu Trường không nói thêm, cái yên lặng của hắn khiến cho người ta tự thấy áp lực. Ông Liêm lướt đến dòng thứ 23 thì dừng lại. Nữ, 22 tuổi, nhóm máu ô, sinh giờ mão, mệnh thủy. Tôi hợp thủy đó. Gã ngẩng lên, cười âm hiểm nói tiếp. Chột, bao nhiêu? 1.650.000 đô, không mặc cả, bao gồm phẫu thuật, hậu phẫu, bảo hành 2 năm. Tôi muốn mổ tại đây, tuần sau, cũng trên tàu này. Được, thứ năm, như lệ. Buôn bán với kẻ có tiền thật dễ dàng, chỉ vài câu là đã chốt hàng. Vịnh Mataban không có chợ cá, nhưng mỗi thứ năm, nơi này biến thành chợ đen xác người. Hàng chục tàu y tế mang biểu tượng thập tự đỏ trôi lờ đờ trên biển, kết nối với nhau qua mạng vệ tinh bí mật của Thái Âm. Đấu giá từ phổi, gan đến nhãn cầu. Máu được tính theo lít, nội tạng niêm yết giá, kẻ còn sống chờ giao mổ gọi là heo con. Thập tự đỏ tượng trưng cho sự sống, giờ đây nó là con dấu của tử thần. Lưu Trường rời khỏi phòng khách, xuống tầng hầm 2. Mùi hôi người lâu ngày không tắm, trộn với chất khử trùng khiến cho không khí đặc quánh. Hắn liếc danh sách một lần nữa. Số 23, Diễm, nữ 22, Được chọn. Hai bên hành lang là dải lồng sắt cao bằng đầu người, trên mỗi lồng là một cơ thể run rẩy. Ánh đèn quỳnh quang trắng toát rọi lên những đôi mắt đã tắt đi hy vọng. Mở. Đàn em kéo lồng ra. Bên trong là một cô gái Việt, mắt còn đỏ vì khóc nhưng không dám kêu. Đưa sang khu chăm sóc, ăn ngủ đúng giờ, không được đánh, máu phải sạch, nội tạng không viêm. Đây là đơn tiền triệu đó. Hắn quay sang dặn đám y tá mặc blue trắng không đeo tên. Một người khẽ hỏi: thế sao phẫu thuật, xác xử lý sao? Tùy vào ông Liêm, nếu hắn không muốn giữ thì cho cá ăn thôi. Ngoài kia biển Mataban vẫn lặng, máu người dưới lớp nước mặn tan ra đỏ như rượu vang. Trung tâm Mia qua đi, tế đàn của Thái Âm, mùi đàn hương bị át bởi mùi máu thoang thoảng. Sim Què, gã âm sứ sống sót sau vụ phản loạn ở mỏ ngọc Lưu Ly, vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về thì nghe tin Trần Minh đã danh chính ngôn thuận trở thành nguyên lão. Sim Què đã cho người điều tra xác nhận Trần Minh chính là thám sư năm xưa ở rừng Lò Gò, từng cùng gã đấu pháp lẫn súng, chỉ là khi đó tóc cậu bạc trắng không đen như bây giờ, nên gã mới tốn thời gian đối chiếu. Đôi mắt Sim Què đục ngầu, khóe miệng co giật như mắc chứng thần kinh. Nhìn cây nạn sắt chống dưới nách, gã chửi thề một tiếng. Máu trong người như sôi lên, nghẹn ứ như bị đổ cả thùng giấm vào họng. Trên đường ra khu chính điện, Sim Què bị chặn bởi một bóng người quen. Âm sứ bình báo: kẻ mặt mũi lúc nào cũng nhếch nhác, lời nói hiểm độc như rắn độc. Mày biết nó là nội gián từ sớm sao? Bình báo cười, hàm răng vàng khè lóe sáng lên dưới ánh đèn lồng. Không chỉ biết, còn thấy nó lén qua lại với Cảnh Linh, muốn gọi mày đi cùng báo đại pháp sư. Sim Què bán tính bán nghi, nhưng nghĩ Bình báo được độc khôn tín nhiệm nên cũng gật đầu. Đêm đó không ai biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tế đàn Mia qua đi trầm lặng đến rợn người. Những lá cờ đen trên nóc điện phất phơ dù không có gió. Đệ tử cúi thấp đầu đi nhanh qua hành lang chính, nơi xác Sim Què vẫn còn chưa rút hết máu. Xác cả được hai con hành thi giác đặt giữa đại điện, đầu nghiêng, cầm rách, con mắt trái lồi ra khỏi hốc. Nhưng thứ khiến cho người ta rợn gáy không phải là xác, mà là thuật khống thi, thứ trong Thái Âm chỉ có hai người từng luyện được. Độc Khôn triệu tập cuộc họp gấp, tất cả các nguyên lão đều có mặt, trừ Trần Minh. Thằng nhóc đó biết thuật khống thi, cương thi của nó khác hẳn cương thi của tôi. Nguyên lão Tương Tây, người nắm thuật khống thi lâu năm, lên tiếng. Các nguyên lão khác gật đầu. Chẳng mấy ai quan tâm Trần Minh có quan hay không. Ít một nguyên lão nghĩa là tài nguyên được chia nhiều hơn. Dưới áp lực của hội đồng, Độc Khôn đành nhượng bộ. Ngày mai ta sẽ đích thân gọi nguyên lão Trần Minh đến để tra xét. Tưởng rằng chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng sóng gió chỉ mới bắt đầu. Nửa đêm, một bóng người già rời khu thượng, lặng lẽ đi về điện thờ cổ thi nằm sâu trong lòng đất tế đàn. Đó là nơi nguyên lão Tương Tây bế quan. Bà đến sớm hơn ta tưởng. Giọng khàn khàn vang ra từ trong bóng tối. Độc Khôn mỉm cười, nụ cười của kẻ sống đủ lâu để biết rằng cười cũng là một loại sát khí. Trừ Trần Minh, chỉ có ông biết dùng khống thi. Tương Tây bật lửa, sôi lên bốn con cương thi cao lớn đứng sau lưng. Da chúng xám như đá, mắt khâu chỉ, tai đeo móng thép hình trăng lưỡi liềm. Bà thích trai trẻ sao Độc Khôn? Không, nhưng thuốc thằng nhóc đó luyện rất tốt. Hơn nữa, giờ chỉ có ông rảnh để ra tay. Ta sao? Đường đường là nguyên lão, mà lại ra tay với âm sứ. Bà coi thường ta quá rồi đó. Từ ngày thằng nhóc đó cứu mạng ta, bước lên vị trí nguyên lão, các ông đã chẳng vừa lòng rồi. Muốn đổ oan cho nó, hay lắm. Không đợi đối phương đối đáp, trượng đồng trong tay bà vung ra như trôi sắt. Đầu tượng nứt toát, lộ ra hàng dây đồng nhỏ. Trên đầu mỗi dây treo một mốc câu hồn: tứ hồn truy mệnh. Trận chiến trong điện cổ thi diễn ra chỉ trong chớp mắt. Bốn con cương thi vừa lao tới đã bị kim âm hồn xuyên thẳng qua sọ, đổ rạp xuống đất. Độc Khôn dù trúng hai móng thi vẫn đứng vững. Phía đối diện, trưởng lão Tương Tây lão đảo chỉ kịp thét lên một câu ngắt quãng: Tao không diễn. Lời chưa dứt, toàn thân lão đã bị kéo chỉ khống chế, da thịt nứt toạc như mảnh lụa cháy, chết không kịp quá thi. Sáng hôm sau, nội điện tế đàn lan truyền đoạn ghi hình từ camera ẩn trong phòng, là cuộc nói chuyện giữa Độc Khôn và Tương Tây, rồi cảnh giao đấu ác liệt, những đòn pháp tàn nhẫn của Đại Pháp Sư Thái Âm. Kèm theo đó là tin đồn lan nhanh như lửa rơm. Độc Khôn vì mê trai trẻ, bị Trần Minh quyến rũ, mà tra tay diệt nguyên lão để che giấu nội tình. Từ hôm ấy, tế đàn Mia qua đi chẳng còn bình yên. Ai cũng cười, nhưng lòng dấy lên nghi ngờ. Các phe phái âm thầm hình thành, những cái bắt tay trở nên lạnh buốt, chỉ có một người bình thản. Trần Minh ngồi trong hang đá, nhắm mắt tĩnh luyện, bởi chỉ Độc Khôn biết chính cậu đã cứu bà một mạng trước mỏ ngọc lưu ly, chính tay dâng thuốc sinh chữa lành nội thương cho bà. Loại thuốc ấy Trần Minh nói phải mất 6 tháng mới luyện được một viên, và cậu vẫn day dứt vì không thể cứu được Hải Cẩu. Độc Khôn cần thứ thuốc đó hơn bất kỳ ai. Cậu ta có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, nên bà tin kẻ giết Sim Què tuyệt đối không phải Trần Minh. Bà tự nhủ như vậy, nhưng máu trên sàn vẫn còn tươi và mùi phản bội ngày một rõ. Những trại heo quanh tế đàn bây giờ chẳng khác gì bãi quan. Mái tôn méo mó, chuồng siêu dẹo, mùi hôi vẫn nồng, nhưng chẳng còn tiếng rên la quen thuộc. Người trong trại gọi là người nhưng chẳng khác gì heo. Từng mẻ được chuyển hết lên các tàu y tế ngoài vịnh Mataban. Vịnh ấy vẫn náo nhiệt hơn chợ phiên. Mỗi ngày, hàng trăm bộ nội tạng được mổ, hút, đóng bọc và chuyển đi bằng container. Xác người bị ném xuống biển, trôi lềnh bềnh như rác. Cá mập, cá đuối bu kín, mùi máu tanh nhuộm đỏ từng lớp sóng. Theo đó, những cọc tiền dơ bẩn lại chất cao trên bàn làm việc của Độc Khôn. Bà ta phủi mái tóc bạc như xương, ngón tay đeo nhẫn ngọc lướt nhẹ qua những tờ đô còn dương máu. Đã một tuần trôi qua, Trần Minh vẫn biệt tâm. Sáng hôm ấy, ánh mặt trời bị mây dày che phủ. Tại tế đàn Thái Âm, 10 nguyên lão xuất hiện cùng lúc như đã hẹn trước. Cửa lớn mở ra kẽo kẹt, mùi nhang trầm hòa lẫn dược hương cổ xưa. Từng người bước vào, áo pháp đen thêu phù văn, lưng đeo túi cổ ngải. Một nguyên lão cất giọng ồm ồm lên tiếng trước: Trần Minh mất tích một tuần, các trại trống rỗng, thuốc trường sinh không thấy. Bà còn định giấu chúng ta đến bao giờ? Độc Khôn không đáp. Bà ngồi sau cái bàn gỗ mun, một ngón tay gõ nhịp chậm trên mặt bàn, mắt nhắm hờ. Trong góc phòng, mấy cái bình dược rung nhẹ, tà khí dày đặc, báo hiệu sát ý đang trỗi dậy. Nguyên lão Thiết Hồn bước lên, giọng gay gắt: "Nếu bọn ta đoán không lầm, thì phương thuốc và dược liệu mang về từ Trung Quốc đều đã bị bà đưa cho thằng khốn Trần Minh luyện rồi." Không khí trong phòng đặc quánh như sương mù âm phủ. Độc Khôn mở mắt, một tia đỏ lóe lên trong con ngươi ngọc âm. Bà ta cười lạnh: "Không ai ngoài Trần Minh có thể điều chế thứ đó. Các người có thể luyện sao?" Nguyên lão Xà Cương cười khẩy, rút ra đạo phù máu: "Chúng ta không thể, nhưng thà không có trường sinh còn hơn để rơi vào tay mụ đàn bà lăn loạn vì sắc mà quên hội kinh." Tiếng phù xé gió, trong nháy mắt 10 người đồng loạt tung pháp, phù bay đầy trời, đỏ như máu, đen như mực, có cái dệt từ tóc trẻ sơ sinh, tất cả đều mang dấu ấn sát phạt. Thái Âm chưa từng nội chiến, vậy mà giờ đây ngay giữa tế đàn máu đã sắp đổ. Độc Khôn bật dậy, trượng đồng trong tay bà lóe sáng, 8 dòng cảm ngọc xanh bốc khói. "Lũ chó phản phái, được, để lũ quỷ các người nuôi gặm xác trước." Bà gõ trượng 3 lần xuống đất, sàn đá nứt toát, từ hầm ngục trồi lên một bầy quỷ yêu mù mắt, thân đầy gai nhọn. Những con trết dài như cánh tay phóng khỏi trượng đồng, cuốn lấy một nguyên lão kéo thẳng xuống đất. Thiết Hồn gầm lên, ném 3 túi cổ ngải, chúng bung ra thành hàng trăm mũi đen có cánh sắc như dao, chích vào vai Độc Khôn. Bà giật nhẹ, rút từ tay áo ra bộ kim chỉ đỏ, điều khiển từng sợi tơ mảnh như tóc xuyên qua đầu đám mũi như xuyên giấy. Trận đấu kéo dài gần một canh giờ, lấy 1-10. Độc Khôn trúng thương ở sườn, máu đen rỉ ra. Nhưng mà 10 nguyên lão thì 5 kẻ gục tại chỗ, 3 người trọng thương, chỉ còn 2 kẻ chật vật đứng vững. Toàn bộ chính điện tế đàn tan quang, mái sập, tượng đổ gãy đôi, hồ tế lễ đục ngầu màu máu. Độc Tôn đứng giữa đống đổ nát, trượng đồng cắm xuống đất, toàn thân đẫm máu. Môi bà mím lại, ánh mắt không rời tấm rèm đen phía sau, nơi lối xuống mật thất vẫn còn đóng kín. "Bọn khốn, tưởng giết ta thì Trần Minh sẽ nghe lời sao?" Bà bật cười khàn, máu nơi khóe môi trào ra. Trong bóng tối dưới mật thất, Trần Minh nhắm nghiền mắt, tay đặt lên điện thoại vệ tinh bên hông. Trên sàn tàu inox lạnh buốt, tiếng máy móc hòa cùng tiếng sóng đập vào thân vỏ kim loại, vang lên đều đều như tiếng tụng chú địa ngục. Trong khoang phẫu thuật trung tâm tàu y tế Thái Âm số 3, đèn mổ sáng trắng như ban trưa. Mùi máu, iốt, mùi thuốc sát trùng quện lại. Thứ hương đặc trưng của một lò mổ di động, khoác lớp vỏ y tế quốc tế. Lưu Trường, bác sĩ chính của ca mổ sáng nay, lau mồ hôi bằng mu bàn tay dính đầy máu. Trước mặt gã là heo con số 22, Diễm, đang được gây mê sâu. Nội tạng đã kiểm tra chuẩn, mã gen tương thích hoàn hảo. Ông Liêm, kẻ nhà giàu từ Singapore, chỉ còn cách một quả thận và 2 tiếng đồng hồ nữa là vượt qua lằn ranh sinh tử. Lưu Trường chìa tay: "Vào mổ số 4 Y tá vừa đặt lưỡi dao vào tay hắn thì xoẹt một tiếng, âm thanh lạnh buốt xé không khí. Lưỡi dao khác không nằm trong cây mà cắt ngang cổ Lưu Trường, một nhát mảnh tới mức máu chưa kịp phun ra. Đôi mắt hắn trợn trừng, miệng há ra, không phát nổi âm thanh. Hồn phách vừa định thoát thì một giọng nữ lạnh đều vang lên sau lưng: "Thiên môn khai, địa phủ mở, ngọc kinh chú, ta hồn đoạn." Âm thanh như đóng đinh vào trán, hồn vía Lưu Trường co giật dữ dội, rồi nổ tung thành từng mảnh tinh phách, tán loạn khắp nơi. Tịnh Vi siết chặt chui dao, gạt nhẹ vệt máu khỏi cổ tay áo. Không chần chừ, cô rút bộ đàm từ thắt lưng, bấm ba nhịp nhanh. Đội 5, điểm A, hành động toàn tuyến. Ngay lập tức, trên 6 con tàu y tế khác đang trôi rải rác khắp vịnh Mataban, các đặc công và cảnh linh Việt Nam đồng loạt xé bỏ lớp ngụy trang. Y tá, kỹ thuật viên, nhà nghiên cứu, họ hành động nhanh gọn, chính xác, chia khu vực và áp chế bằng thuật siêu linh, giải trừ phù chú khống chế. Và chỉ trong 15 phút, gần 300 con heo đợi thịt, những nạn nhân bị lừa mổ nội tạng đã được giải thoát, đưa lên thuyền cứu hộ neo cách đó vài hải lý. Nhưng Tịnh Vi vẫn chưa rời đi. Cô còn một nhiệm vụ quan trọng hơn cả sinh mạng. Cô lách qua hành lang, tiến vào khoang chỉ huy cấm tiếp cận, nằm sâu dưới bon tàu số 3. Nơi đó, giữa ánh đèn đỏ mờ, hiện ra bảng điều khiển vũ khí tối mật, ứng dụng công nghệ quân sự cấp cao của Thái Dương. Trong hầm là 6 ống phóng bơm chùm M77. Mỗi ống chứa 600 quả bơm con, loại vũ khí từng gieo cơn mưa thép trên vịnh Ba Tư năm 91. Tịnh Vi đập vỡ hộp niêm phong, tháo chốt an toàn, rồi chọn tọa độ bắn. Màn hình chuyển sang đỏ máu, dòng chữ hiện lên. Chế độ phóng, xác nhận mục tiêu, đất liền Mia qua đi, tế đàn. Cô không do dự, ngón tay thao tác nhanh, chính xác. Từng ống phóng từ từ nâng lên trên bon tàu. Rút điện thoại vệ tinh quân sự, cô nhập dãy số đặc biệt. Đầu dây vừa bắt máy, Tịnh Vi hét ngắn gọn, giọng gấp gáp. Anh còn 3 phút, lệnh pháo đã khởi động, Trần Minh. Tín hiệu xác nhận gửi lại tức thì. Giọng Trần Minh đầu dây bên kia trầm mà ấm, xen chút mệt mỏi. Anh đây, lần này anh sẽ về. Phải giữ lời. Anh sẽ giữ lời. Không còn thời gian, Tịnh Vi xoay người, lao ra bon tàu, nơi Lê Hùng đang chờ sẵn trên thuyền cứu nạn cuối cùng. Động cơ gầm lên, tàu lướt đi với tốc độ tối đa. Phía sau, các ống phóng M77 xoay dần, chĩa thẳng về đất liền. Tịnh Vi ngồi thu mình trong khoang, mồ hôi lạnh rịn ra trán, ngẩng đầu nhìn về phương bắc, nơi Mia qua đi chìm trong màn sương xám. Trần Minh, anh nhất định phải trở về. M77 nổ tung giữa trời như bầy thú thép gào trú, xé mây, thiêu đốt không khí bằng hàng trăm nghìn mảnh sát thương. Từ xa, từng dải bơm rơi như mưa sao băng địa ngục, trút xuống bắc Mia qua đi với tốc độ xé thịt. Trong hầm bí mật, Trần Minh khép điện thoại vệ tinh, ánh mắt phẳng lặng. Cậu bấm sang một số khác. Chưa đầy một hồi chuông, bên kia đã bắt máy. Giọng Trần Minh trầm, gọn như dao cắt giấy. Thu ra, pháo binh vào vị trí, hủy toàn bộ tàu y tế ngoài vịnh. Thu ra, kẻ đã bị Trần Minh ép uống độc chú, không thể trái lệnh. Gã hiểu, từ giờ, vịnh Mataban sẽ biến thành nghĩa địa của những giấc mộng nhân đạo giả dối. Trong tế đàn, trận tử chiến giữa Độc Khôn và hai nguyên lão Kha Bạch cùng Tang Nhiệm bước vào hồi khốc liệt nhất. Máu vẽ thành trận pháp, khối đen cuộn như máu đông, bùa bay lả tả, cháy xém trong không khí. Một bên là tượng đồng khắc phù Thái Âm, một bên là sói tinh ba đầu của Kha Bạch và nhện độc ngàn chân của Tang Nhiệm. Những yêu thú ký khế ước sinh tử, không chết không về. Độc Khôn tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, máu từ lỗ tai, miệng trào ra, nhưng vẫn chống chọi mãnh liệt. Bà gầm lên, cắm trượng xuống nền đá, chuông quán hồn vang lên rền rĩ. Tế hồn, triệu quỷ, kết linh. Dòng sáng xoắn ốc lan ra, mười mấy quán hồn nữ nhân bị tế luyện trước khi hiện hình. Những bóng quỷ tóc dài, tay đẫm máu, mắt trống rỗng, cười khanh khách rồi lao vào yêu thú như thiêu thân. Sói tinh bị móc toạc cổ họng, gào rú điên dại, nhưng vẫn ngoạm nát ba quán hồn. Máu âm khí phun tóe khắp điện, nhện độc trườn lên tường, phun tơ đen kéo sập một góc cột đá. Một quỷ nữ bị đâm xuyên vẫn cười khúc khích, cào nát ổ mắt nhện rồi bốc cháy, ôm chặt đối phương thiêu sống cả hai. Giữa khói lửa, hai nguyên lão cùng lao tới, một người dung trảo đỏ, người kia rút chui kim trùng chích máu. Độc Khôn trúng một trảo vào vai, máu bắn tung tóe nhưng vẫn quét tượng đồng ngang, đánh bài tan nhiệm vào tường. Cánh tay gã nát bấy như bìa ướt. Kha Bạch chưa kịp phản ứng, trượng đồng đã bay như sao băng xuyên bụng dưới, đâm dính gã vào cột đá. Đừng tưởng giết ta mà không trả giá, Kha Bạch gào rống, định tự bạo hồn khí, nhưng Độc Khôn xoay trượng một vòng, một tiếng rắc khô khốc vang lên, thân gã gãy rời từng khúc, rơi xuống như giải mục. Nhưng Độc Khôn không còn cười nổi, cột chính điện rung chuyển, trụ đá cao 20 trượng nghiêng đổ. Ngay khoảnh khắc tưởng như Độc Khôn sẽ bị nghiền nát, một bóng người lao ra giữa điện, là Trần Minh. Một đoàn chưởng mang khí độc của Tang Nhiệm ập đến, và Trần Minh giơ ngực đón thẳng. Tiếng nổ vang như tim bị nghiền nát, ngực cậu thủng một lỗ sâu hấm, nội tạng nhầy nhụa lộ ra. Cậu gục xuống, máu phun thành dòng. Độc Khôn trân mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt, kẻ vừa dùng mạng mình để chắn một đòn chết chóc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt bà ta chao đảo. Bà ta cắn chậu tay mình, giật mạnh, xé rách lớp da mặt đang che đậy. Tấm da người rơi xuống, để lộ một nữ nhân tuyệt sắc, khuôn mặt trắng như ngọc, nhưng đôi mắt sâu như vực thẳm. Mái tóc đen xõa tung, khí tức ma lực cuộn trào như sóng biển. Tu vi tăng vọt. Không chần chừ, Độc Khôn bế Trần Minh phóng ra khỏi tế đàn, đúng lúc cột trụ sụp đổ, bơm nổ trền phía sau, kéo theo dải lửa và sắt thép đổ xuống như muốn mở ra địa ngục. Bà mang theo Trần Minh tới một ngôi nhà quan. Nơi đó có chiếc xe việt giả ngụy trang đậu sẵn. Trần Minh gắng nuốt ngụm máu, giọng yếu ớt: Thuốc vẫn đã hoàn thành, không trường sinh, nhưng thêm 10-20 năm tuổi thọ là có thể. Độc Khôn siết tay, gật nhẹ rồi cầm máu giúp cậu. Ánh mắt bà ta nhìn về phía sau. Tế đàn Mia qua đi đang bốc cháy, chìm trong bơm lửa, xác người và quán khí bay đầy trời. Vậy thì đã đến lúc về Việt Nam. Phương thuốc này sẽ khiến cho hội kính một lần nữa trỗi dậy, đổi bằng một thái âm cũng đáng lắm. Trại heo Mia qua đi, nơi nhúm đầy máu và tuyệt vọng, góc đen tối nhất của nhân tính, cứ thế bị chôn vùi trong cơn bão lửa. Khi Mia qua đi chìm trong khối đạn và quán linh, thì cách đó hơn 1000 cây số, khu Kim Sa Ba Vẹt, thành phố giải trí tội lỗi bậc nhất vùng biên của Việt Cam, cũng bùng cháy. Giữa đêm, tòa Quincino, sòng bạc lớn nhất do Thái Dương điều hành, bất ngờ cúp điện trong 3 giây. Hệ thống dự phòng chưa kịp kích hoạt, thì cửa kính tầng thượng phát nổ. Một nhóm vũ trang mặc thường phục, từ trực thăng đổ dây xuống như thác đen. Không còi báo động, Không ai kịp bấm chuông nguy cấp, chỉ có ánh đèn pin lóe sáng trên nòng súng và loạt bán gậy quật ngã lính canh trong hành lang VIP. Trọng, đàn em thân tính, người đang thay Trần Minh nắm giữ băng lò heo, bước ra từ thang máy, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Bộ đồ váy máu và hình xăm rồng rắn trên cổ tay khiến cho cậu ta trông chẳng khác gì tay cờ bạc khét tiếng. Trong tay là thiết bị liên lạc siêu nhỏ, giọng trầm khẽ vang. Đã vào tầng quản lý, mục tiêu di chuyển hướng đông bắc, có vệ sĩ đi cùng. Bên kia, chỉ huy đặc nhiệm thở gấp. Bắt sống lão càng, nếu tính mạng bị uy hiếp, cho phép nổ súng. Trọng gật đầu, rút khẩu Glock giấu sau lưng, tra nòng giảm thanh. Lão Càng là ông trùm của Thái Dương, đang chạy qua hành lang hậu cần của Quincino. Áo sơ mi lụa trắng, tóc vuốt keo bóng loáng, nhưng gương mặt thì méo mó vì hoảng loạn. Tụi nó biết rồi, mẹ kiếp, nội gián ở đâu trà chứ. Bà nó, thái âm cũng không nghe máy, khốn nạn mà. Lão rút súng ra, quát lính. Xe đâu? Lấy xe ra! Ba tên thuộc hạ lao xuống tầng hầm, nhưng chưa kịp mở cửa chiếc Bentley thì ba phát súng vang lên, ba cái đầu nổ tung như dưa chín. Từ trong bóng tối, Trọng bước ra, khẩu súng còn nghiêng khói. Lão Càng, ông hết đường rồi. Thì cha là mày! Lão gầm lên, quay người nổ súng loạn xạ, đạn cài tường xi măng tóe lửa. Trọng lăn người nấp dưới gầm xe, bắn trả hai phát. Một viên xuyên qua đùi lão Càng. Lão loạn choạng nhảy lên xe trú ga. Trọng không chần chừ, nhảy lên chiếc Ducati đỏ của một bảo kê vừa chết, trồ mái đuổi theo. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Bentley phóng như điên qua khu chợ đêm. Người dân tháo chạy tán loạn. Trọng ghì tay lái, nghiêng người né quầy hàng đổ nát, vừa phóng vừa bắn từng phát đạn về phía đuôi xe. Một viên trúng lớp sau, Bentley chao đảo rồi quẹo gắt vào lối nhỏ ven sông Ba Sắc. Xe mắc lại giữa hố cát. Lão Càng mở cửa chạy về bến tàu gãy nát. Trọng bỏ xe đuổi theo. Hai người một truy một tẩu, băng qua dãy nhà gỗ tạm bợ, quán bar dở nát. Giữa kim tim và búp bê tình dục dứt bỏ, lão Càng quăng súng rút dao chém. Trọng né phản đòn, đá lão dúi vào thùng rác. Nhưng lão vùng lên, đâm trúng bắp tay của Trọng, rạch một đường dài, máu trào ra. Đáp trả, Trọng đập bán súng vào vai lão, tiếng rắc khô khốc vang lên. Trước khi kịp bồi đòn, lão Càng lao ra mép bờ kè, thét lên. Mày tưởng dễ bắt được tao hả? Rồi nhảy xuống dòng sông đen như dầu hắt, bọt nước tung lên rồi tan biến. Trọng đứng thở dốc, áp tai nghe. Mục tiêu trốn thoát, nhảy sông Ba Sắc, yêu cầu phối hợp lực lượng Campuchia dò tìm. Cậu dừng một nhịp, nói chậm rãi. Đề nghị truy nã khẩn cấp lão Càng, cấp độ đỏ. Bổ sung đối tượng mới, tam thái tử Trần Minh. Phân loại nguy hiểm tối đa. Lại nói sau mấy ngày được độc khôn tịnh dưỡng, Trần Minh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Vết thương thủng bụng bây giờ chỉ còn vết sẹo mờ dưới lớp áo thô bạc màu. Hai người cải trang thành thương nhân Myanmar, mang theo vài túi thổ cẩm và trà khô, vượt cửa khẩu Na Mèo, men theo quốc lộ, rồi vòng lên bờ sông Đà. Chiếc xe bán tải cũ dừng ở một nhà nghỉ nhỏ dưới chân Ba Vì. Tường vôi bông tróc, từ ban công nhìn ra là mái ngói nâu, khói bếp dương lam chiều, tiếng trẻ con đùa ven sông và mấy bà cụ áo nâu lần tràn hạt lên chùa. Trong khung cảnh yên ả ấy, Độc Khôn khoác áo thổ cẩm, buộc tóc cao, ánh mắt mơ màng. Nếu mai này mọi việc xong, tôi muốn ở lại đây với cậu, trồng rau, đánh cá, buổi chiều nghe ve kêu, uống chén rượu ngô. Trần Minh à, thấy thế nào? Trần Minh khẽ cười, ánh mắt lặng như nước hồ. Thái Âm còn chờ chị hai dừng lại. Thân nữ nhi mà chí lớn tan bồng, em sao dám làm vướng chân chị? Độc Khôn không nói thêm, chỉ cắn môi cười nhẹ, như biết rõ mộng là mộng mà vẫn đắm say. Tranh thủ nghỉ ngơi, mai còn lên núi. Đền hạ buổi sớm uy nghi giữa núi rừng Ba Vì, sương quẩn quanh mái ngói cong, cây đa trăm tuổi rẽ chằng như móng rồng, bậc đá rêu xanh dẫn bước hành hương, khói nhang nghi ngút, chuông chùa ngân đều. Bên chân đền, một lão ăn mày rách rưới lơm khơm, tay cầm chiếc nón mê cũ, chính là lão Càn, ông trùm tội lỗi của Thái Dương. Lão ngẩng đầu, vừa bắt gặp Trần Minh và Độc Khôn đứng dưới gốc bồ đề, liền khẽ gật. Không nói lời nào, ba người lặng lẽ rời dòng người hành lễ, men theo lối mòn sau đền lên núi. Con đường nhỏ rậm rạp, gai mây văng như mạng nhện. Trần Minh đi trước, tay cầm rửa phát đường. Phía sau là Độc Khôn và lão Càn thì thầm. Trần Minh trông như bị cô mê hoặc rồi. Có hứng thú kể chút hay không? Độc Khôn liếc sang, lưỡi liếm môi, ánh mắt nửa đùa nửa thật. Cái đó gọi là tình nguyện dâng hiến. Con kỹ khô. Nếu không phải Thái Âm cướp tam thái tử của Thái Dương, ông này đâu phải chạy vừa chó nhà cô tàng vậy. Con già mồm sao? Nếu không phải tôi mang cậu ta đi trước, ông chết cháy cùng cái đám gái gú ở Kim Sa rồi. Lão Càn khịt mũi quay đi, nhưng lòng ngực vẫn bất giác đập nhanh. Không phải vì xúc động, mà vì trước mặt họ, một hang đá cổ nghìn năm đang dần lộ ra dưới tán rừng. Hang đá nằm ẩn dưới một thác nước nhỏ, vách đá phủ đầy rêu và dây leo. Cửa hang khép kín bằng mấy tảng đá lớn. Người trong nghề nhìn qua là biết đó là một loại trận pháp cổ xưa. Độc Khôn cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên đá. Lão Càn cũng làm theo. Máu đỏ thẫm rơi xuống khe nứt trên đất, lan ra như rễ cây. Nhưng không có gì xảy ra. Trần Minh cau mày, rồi lặng lẽ tiến đến. Bằng tay Trần, cậu lần mò từng vết cắt trên vách đá, sau đó xê dịch ba tảng đá lớn, xếp lại thành hình thiên can, địa chi, nhân mạch. Tiếng ầm trầm trầm vang lên, một khe nứt mở ra, như đường vào một thế giới khác. Thôn Thượng Quyền. Ngay bên ngoài cổng thôn, gió lạnh rít lên như tiếng người than khóc. Những bóng người trong thôn lững thững đi lại, như thể một ngôi làng bình thường, nhưng tất cả chỉ là xương trắng. Trần Minh thử bước vào. Ngay khoảnh khắc gót chân vượt qua cổng, cảnh tượng xoay chuyển. Máu thịt trên người cậu biến thành xương trắng, còn những bộ xương trắng trong thôn lại biến thành người đầy đủ máu thịt. Cậu quay lại nhìn Độc Khôn và lão Càn. Cả hai đứng bên ngoài vẫn là người, nhưng một con dê lạc băng qua cổng thì chỉ còn là một bộ hài cốt đổ gục xuống đất. Thế giới của người chết. Trần Minh thì thầm. Thôn Thượng Quyền được Cao Biện phát hiện, tìm cách phong ấn tản viên Sơn Thánh. Nhưng bất tử thánh của một nước không phải là thứ Cao Biện có thể động vào, đành từ bỏ. Chẳng hiểu sau này cơ duyên như thế nào, Thái Bạch, hội chủ hội kính Thượng Quyền, lại tìm ra được và biến nó thành nơi ẩn thân cùng các pháp sư của Thái Âm, Thái Dương đời trước. Ba người nhanh chóng được đưa đến gặp Thái Bạch. Một thanh niên mảnh khảnh, độ chừng 20, mặc áo choàng đen, tóc dài buộc sau gáy. Gương mặt chỉ là một hộp sọ trắng nhợt, nhưng ánh mắt như ánh lửa trong hốc mắt rỗng. Thái Bạch trong bộ dáng hài cốt mỉm cười. Lô thuốc trường sinh đầu tiên cuối cùng cũng đến. Gã nhận lấy hộp ngọc từ Trần Minh, quay lưng mời cả ba vào nhà. Ngay khi vượt qua ngưỡng cửa, thịt da trở lại, xương trắng quá người thật. Trần Minh khẽ rùng mình, nhận ra ngay. Trận pháp này của Cao Biền không chỉ là không gian tách biệt, mà nó còn hút đi pháp lực, rồi sinh cơ, tuổi thọ. Chỉ khi nào ở trong căn nhà này, tức là mắt trận, được sinh khí của toàn thôn nuôi dưỡng thì mới có máu thịt. Chỉ cần không rời khỏi căn nhà này, tất cả đều sẽ trường sinh. Ánh trăng lạnh như lưỡi dao mỏng manh rơi vãi từng đốm sáng lên lối mòn đất đá giữa thôn Thượng Quyền. Trong gian nhà phủ rêu của Thái Bạch, mùi trầm hương phảng phất, nhưng không át nổi hơi lạnh từ xương cốt của dân thôn ùa vào. Trên tay Thái Bạch là viên thuốc màu huyết dụ, tròn như mắt người chết, ánh lên một quần sáng u ám. Thái Bạch hít nhẹ, sắc mặt cô gã như rạng rỡ hơn vài phần. Thuốc này chỉ một viên đã cảm nhận rõ sự sống tràn về. Không sai, ít nhất 10 năm dương thọ. Trần Minh à, ta muốn bí quyết điều chế. Trần Minh ngồi đối diện, ánh mắt ánh lên tia dè chừng. Đây là thuốc giả phán quan đưa cho cậu, chẳng có việc luyện thuốc nào ở đây cả. Nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn nở nụ cười lễ phép, khẽ lắc đầu. Thưa hội chủ, loại thuốc này có đến 5 phần là do anh Bình báo hướng dẫn. Em vẫn chưa nắm rõ bí quyết. Tiếc là anh đã bỏ mạng ở Mia qua đi trong trận mưa bom rồi. Thái Bạch không nói gì, gã cười nhẹ, cái cười khô khốc gian giọng như xương cốt cọ vào nhau, rồi vỗ tay ba cái. Từ phía sau nhà, tiếng cửa đá rít lên. Một bóng người cao lớn bước ra, áo rách tơi tả, mặt dính máu khô, nhưng ánh mắt tinh anh, môi nhếch cười, là Bình Báo. Tao luyện lô thuốc này sao? Từ bao giờ vậy? Tao còn chẳng biết nữa. Giọng gã như lưỡi cưa cắt vào ký ức. Toàn thân Trần Minh cứng đờ, hô hấp nghẹn lại trong lòng ngực. Cậu nhớ như in, chính mình đã đánh ngất Bình Báo, dùng thuật cải trang mạo danh gã để ám sát Xiêm Què, gieo rắc nghi ngờ trong nội bộ Thái Âm. Thái Bạch đứng dậy, hai mắt ánh lên tia tàn ác. Thuật cải trang, để lại một cái xác giả vờ luyện thuốc, sau đó cải trang xuất quỷ nhập thần, gây nhiễu loạn bên ngoài. Trừ dịch dung thuật của Bất Tử Thánh Đạo Tổ ra thì có mấy người làm được. Trần Minh siết chặt tay, mồ hôi lạnh thấm dọc lưng. Những tính toán tinh vi, những lớp mặt nạ bị xé toạc chỉ bằng một câu nói. Tiếng gào thét xé toan không khí. Thì ra mày lừa tao. Độc Khôn lúc này không còn dáng vẻ quyến rũ yêu tà như trước. Toàn thân run rẩy, mái tóc rối tung, hai mắt đỏ lừ vì phẫn nộ. Im đi. Thái Bạch khoát tay. Phương thuốc trường sinh đó, mấy năm qua Thái Âm vẫn tìm không được. Vậy mà thằng nhóc này lại tự động tới cửa. Nó, toàn bộ cơ thể nó chính là thuốc trường sinh. Gã hạ thấp giọng, như tiếng dế kêu giữa đêm đông, rít qua kẽ răng từng chữ. Bắt lấy nó. Ngay khi mệnh lệnh được thốt ra, ba bóng đen đồng loạt lao đến. Bình Báo ném ra quỷ linh nhi bao dây Trần Minh. Lão Càn phóng ra 6 phi đao, mỗi lưỡi đều mang theo hàn khí, khiến không gian méo mó. Độc Khôn rít lên, thân thể quá thành làn khói, yêu khí cuộn xoáy, vồ thẳng vào người cậu. Nhưng ầm một tiếng, một quyền đánh nát mặt đất, đất đá tung tóe. Trần Minh phản công. Từ người cậu, phù long văn phát sáng, vảy giao long mờ mờ hiện lên theo từng thớ thịt. Giao long như sóng dậy, rít lên như tiếng phá mây. Giao long quyền! Cậu xoay người tung một trảo, móng tay biến thành vuốt rồng, vồ thẳng vào ngực Bình Báo. Các người gã lùi lại ba trượng, phun ra máu. Lão Càn ập đến phía sau, chém phập một dao vào vai Trần Minh. Phù long văn lóe sáng rực rỡ, chặn lại lưỡi dao, nhưng máu vẫn phục ra thành dòi. Trần Minh xoay người tung cước, đá Lão Càn bay vào vách đá. Nhưng Độc Khôn đã áp sát, trượng đồng giáng thẳng từ trên trời xuống như sấm sét. Minh gầm lên, tay trái tung quyền, tay phải kết ấn. Giao long khí quấn quanh thân, uốn lượn như thật. Giao long quyền mạnh, nhưng Trần Minh đã quá sức. Mồ hôi đẫm trắng, hơi thở dồn dập, trên người chằng chịt vết thương. Theo đó, phù long văn cũng dần mờ đi. Thái Bạch vốn đứng yên, nay bất ngờ xuất kích. Gã mở lòng bàn tay, một đạo ánh sáng đen trắng giao thoa, âm dương khí bùng phát, bắn thẳng về phía Trần Minh. Luồng khí ấy như rút cạn mọi linh lực. Phù long văn trên da Trần Minh nhạt dần rồi tắt hẳn. Cậu gục xuống, toàn thân run rẩy, mắt mờ dần. Mình ngã vật xuống đất, đầu đập nhẹ lên đá, máu loang ra. Trong mê man, ý thức cậu chìm dần, bóng tối mênh mông. Từng mảnh ký ức đan xen, những pháp sư đời trước của Thái Âm, Thái Dương và cả trận pháp Cao Biền từng bày ra để phong ấn Tản Viên Sơn Thánh. Thái Bạch, căn nhà của gã là trung tâm. Người dân trong thôn đều là xương trắng, nhưng khi bước vào nhà Thái Bạch, tất cả lại biến thành người thật, đầy đủ máu thịt như chưa từng chết. Là một đại trận hấp thụ sinh cơ, Thái Bạch dùng sinh khí của cả thôn để kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Chỉ cần ở lại trong ngôi nhà của gã, sẽ được sinh khí của cả thôn nuôi sống, trở nên bất tử sao? Không chỉ như vậy, Thái Bạch không chỉ muốn trường sinh, gã còn muốn đánh cắp long mạch nước Việt, dòng linh khí ngàn năm dưới lòng đất, kết tinh từ hồn thiên sông núi. Không được, không được để cho gã thành công. Nếu long mạch mất đi, khí số quốc gia sẽ đứt đoạn, hưng thịnh ngàn đời cũng tan biến. Long mạch đứt đoạn thì quốc vận tan rã. Trần Minh bị ném ra ngoài, nằm co trúc trong chiếc lồng sắt rỉ sét, như con thú bị dồn đến tận cùng sinh mệnh. Mỗi đường gân thớ thịt run rẩy, co quắp, bị từng móng vuốt vô hình của trận pháp xé toạc. Không có xiềng xích, chỉ có từng đạo khí đen cuồn cuộn như khói tà, từ mặt đất bò lên, bám vào cơ thể cậu mà hút dần từng sợi sinh cơ, từng tia pháp lực. Mỗi phút trôi qua, cậu cảm nhận cơ bắp của mình xẹp xuống, xương cốt rút rỗng, hơi thở yếu dần như sắp tắt đi. Ánh mắt vô hồn hướng về núi Ba Vì sừng sững, nơi linh khí hội tụ, long mạch ngủ yên nghìn năm. Nếu để chúng đoạt được đầu rồng, nếu để long khí bị hút sạch, thì tất cả sẽ mục rửa, cằn cỗi như thôn dân thượng quyền, tồn tại mà chẳng khác gì người chết. Trong phòng, Thái Bạch và ba kẻ còn lại ngồi quanh bàn tròn bằng đá. Khói trầm nghi ngút, nhưng giữa cái ấm áp giả tạo là âm mưu lạnh lẽo hơn tuyết đầu đông. Bình Báo vỗ bàn, cười khùng khục. Thằng nhóc đó, đúng là không đơn giản. Em từng dùng nhiếp hồn thuật lên thằng đội phó Cảnh Linh dưới quyền nó. Hồn phách thằng đó rách nát vì đấu đá, nhưng vẫn đủ để em moi ra bí mật. Sớm đã biết đó là nội gián, nhưng nhận lệnh của hội chủ nên giả điếc suốt thời gian qua, còn tốn công mài dũa nè. Thái Bạch gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như bóng đêm, cất giọng mỉa mai. Suy cho cùng, thứ chúng ta muốn là long mạch. Nếu không có long khí phù hợp sẽ khó khăn hơn nhiều. Trùng hợp là trên người nó có phù long văn. Đúng là trời muốn giúp ta. Độc Khôn ngồi thu mình trong góc tối, ánh mắt lóe lên tia cay độc. Làm sao lấy được phù long văn trên người nó? Cả em và lão Càn đều muốn xây dựng lại Thái Âm và Thái Dương. Thái Bạch quay đầu, miệng nhếch nụ cười như quỷ dữ. Đơn giản thôi, chẳng phải em có thuật lột da người sao? Cứ vậy mà làm. Còn Thái Âm và Thái Dương, chỉ cần có được long mạch bất tử thì muốn bao nhiêu cái mà chẳng được. Bên ngoài, Trần Minh co quắp như xác khô, mỗi hơi thở phì phò là từng vệt máu nơi khóe miệng trào ra. Cậu cảm thấy ngực mình lạnh buốt, nhịp tim dần tắt đi. Ngay lúc ấy, một tia sáng lạnh lóe lên giữa màn đêm. Một lưỡi gương gác lên song sắt. Lý Tư Nghiên đến rồi. Ánh mắt của thương thần sắc như băng tuyết, gương mặt dính tro bụi, áo choàng hành hương che lấp mọi vết tích. Tôi có thể đưa cậu ra ngoài. Trần Minh lắc đầu, cố nhếch nụ cười mệt mỏi. Không được. Nếu bây giờ trốn thoát, công sức thời gian qua sẽ mất sạch. À phải rồi, chỗ này còn có lá thư. Nếu tôi không về được, hãy chuyển nó tới nhà họ Phan. Lý Tư Nghiên nhìn người thanh niên thôi thớp trước mặt, ánh mắt thoáng chua xót. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận bức thư giấu đi. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm xuyên qua tầng mây dày, rồi xuống thôn Thượng Quyền như một tấm khăn tang úa màu. Gió thổi qua vách núi, mang theo mùi ẩm mốc của máu, của đất và thứ gì đó đang mục rữa sâu trong lòng địa mạch. Trần Minh bị kéo lê trên nền đất lạnh, thân thể rũ rượi như xác không hồn. Hai tay buông thõng, máu khô dính bết vào cổ áo. Mắt lờ đờ hé mở như ánh sáng cuối cùng của ngọn đèn dầu sắp tắt. Giữa thôn là một vòng tròn khắc trận văn cổ ngữ. Hoa văn xoắn ốc như sợi gân nối liền bốn phía. Nơi đây chính là mắt trận, tâm điểm toàn bộ đại trận mà Thái Bạch kế thừa từ Cao Biển, bố trí suốt ngàn năm qua. Một bệ đá màu quyết ngọc nằm ở trung tâm. Phía dưới là dòng pháp khắc hình lưu ly. Tụ tà khí của thôn dân đã bị hút sinh cơ. Thái Bạch mặc áo pháp sư lam sẫm, tay cầm trượng bạc khảm đá, ra hiệu cho hai kẻ đồng hành. Khóa nó lại, sinh cơ và long khí trong người nó chính là chìa khóa mở cánh cổng trường sinh. Lão Càn bước lên, ánh mắt lạnh như băng đá. Gã vung tay, xích sắc đen như mực từ dưới đất trồi lên, uốn lượn như rắn độc sống, quấn tay chân của Trần Minh, siết chặt tới mức máu bật ra. Mỗi mắt xích cắt đầy phù văn tà dị, hút lấy từng tia pháp lực và sinh cơ cuối cùng của người bị trói. Độc Khôn thì thầm câu chú ngữ. Một vệt sáng tím rực phóng ra từ tai ả, khóa thẳng vào ngực Trần Minh. Từ vết xăm phù long văn, từng tia long khí vàng kim bị kéo ra như sợi tơ rút khỏi gân mạch. Trần Minh trên khẽ, mắt trợn trắng, thân thể rung lên bần bật. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, cậu im bặt. Thân thể gục xuống, mềm oặt như chiếc xác rỗng. Sinh cơ mỏng manh đến mức tưởng chừng như đã đoạn tuyệt. Pháp trận phát động, từng vệt ánh sáng từ bệ đá giọt lên trời, đan xen như mạng nhện của lôi thần, rồi thu lại chụm về phía sau thôn, nơi vách đá dựng đứng như hàm rồng đang nhe nanh. Một âm thanh trầm đục vang lên như tiếng trống cổ từ lòng đất. Sinh cơ bị hút từ Trần Minh cùng toàn bộ sinh khí tà dị của hơn trăm thôn dân hòa làm một. Luồng khí khổng lồ ấy như thanh đảo xẻ núi, xoay tròn dữ dội rồi lao thẳng vào vách đá nơi được gọi là đầu rồng. Khí thể này tưởng chừng như muốn mở trời tạo đất. Mặt đất rung chuyển, núi đá nứt ra từng kẽ, lớp đất đá bong tróc bay lên như chấn động bởi hàng ngàn địa chấn nhỏ. Khí nóng phục ra từ khe nứt, đẩy bụi và tro bay mù trời. Những vết nứt đỏ rực tỏa nhiệt như huyết mạch của một sinh linh đang bị mổ phanh, đâm thẳng vào tim đất. Mũi khoan sinh cơ đâm vào đầu rồng, nơi hội tụ long khí đất diệt, mà cắn nuốt. Cùng lúc đó, ở đỉnh núi Ba Vì, nơi đặt đền thượng, chốn linh thiêng thờ thánh Tản Viên, gió bỗng ngừng lại. Tượng thánh bằng đồng đen cao hơn 2 trượng bỗng dịch chuyển. Không ai trong thôn thấy được, nhưng cả trời đất nghe một tiếng cạch vang lên rất khẽ. Tay phải của tượng thánh khẽ động, ngón tay rung lên như vừa cảm nhận sự xâm phạm ghê tởm vào long mạch. Ánh mắt tượng mờ đục mấy ngàn năm bỗng hé mở, bên trong là 2 ánh đốm sáng nhỏ như sao mai. Thánh Tản giận, đất trời rung chuyển. Phía dưới kia, Thái Bạch cười lớn, hai mắt sáng trực như kẻ điên. Đúng như ta tính toán. Gã giơ tay lên cao, giọng cuồng dại. Phương thuốc trường sinh chỉ là kế phụ. Bất tử không nằm ở dược vật. Muốn trường tồn, phải nuốt linh khí đất trời, phải trở thành vận mệnh. Lời vừa dứt, mặt đất nổ tung. Một tiếng gầm vang dội như sấm rền từ lòng đất xé toạc bầu trời. Vách núi rạn ra. Từ trong tách đôi ấy, một thân hình khổng lồ lao lên không trung. Một con rồng vàng dài hơn 100 mét. Mỗi vảy rồng to như một cánh cửa lớn, ánh lên kim quang hừng hực. Mắt nó đỏ rực như quả nhật. Khí phách toát ra, không chỉ là quy lực, mà là linh hồn, là căn nguyên, là toàn bộ vận khí đất diệt ngàn năm kết tụ thành hình. Nó uống thân một vòng, gió quật tơi bời, cây cối gãy đổ, mây trời bị kéo xoáy tụ lại thành hình trôn ốc. Thiên tượng đổi sắc, trời đất cúi đầu. Thái Bạch không nao núng, hét lớn: Lão Càn, pháp hắc kỳ lân! Lão Càn lập tức triệu hồi một con kỳ lân đen đầu chó, mình báo, 4 chân vẫy trắng, nhảy giọt lên cao, táp vào sườn long mạch, tạo nên một vệt cháy dài rực lửa. Độc khùng, dùng cũ vĩ hồ liệt quá! Độc khùng cắn rách ngón tay, tế máu lên dòng chú ngữ. Từ sau lưng ả ta, 9 đuôi hồ ly đỏ rực phóng ra như tia chớp, tạo thành biển lửa dây lấy con rồng long mạch. Mở phòng ấn là sát kình ngư. Mặt đất nứt ra, lộ ra một hố đen sâu thẳm. Từ đó trồi lên một sinh vật giống như cá, dài hơn 100 mét, miệng đầy răng, bơi trong không khí, lao thẳng xuống bụng rồng, cắn rách một vảy. 3 thần thú tà đạo cùng vây đánh linh long mang hồn đất nước. Trời mưa máu, đất trạn vỡ. Âm khí, sát khí và chính khí đan xen, tạo thành một trận đại chiến chưa từng có suốt ngàn năm. Không ai để ý, giữa bệ đá, nơi tưởng chừng là cái xác chết vô hồn, Trần Minh đang từ từ đứng dậy. Tận mắt xích sắt vỡ vụn như bị tan chảy, phù long văn trên lưng cậu lóe sáng. Từng nét phù văn bốc lên ánh lửa xanh thẳm, kết thành dần long ảnh hư ảo sau lưng. Trong mắt Trần Minh lúc này, chỉ còn một sự kiên định của một người thề sống chết vì đất mẹ. Thôn Thượng Quyền không còn là thôn nữa. Dưới lớp mây đen cuồn cuộn là bão tố từ địa phủ, từ mái nhà, từ hàng cột gỗ. Từng phiến đá xanh tuổi đời mấy trăm năm đều đã bị thổi tung thành tro bụi. Không gian dặn xoắn như có quỷ lực khuấy đảo trời không, khiến đất trời bị hút vào lốc xoáy của quyết lệ và quán niệm. Trận pháp do Thái Bạch tạo ra đã đạt đến cực hạn. Mắt trận, tế điện trung tâm giờ như một lò thiêu. Đất nứt toát, máu thấm qua từng khe đá, tạo nên một cột máu cao vút như trụ trời. Tóc Trần Minh dính máu bay lòa xòa trước trán, áo rách tả tơi, thân thể đầy thương tích. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt từng chết một lần, giờ rực cháy trong chiến ý. Phù Long Văn sáng bừng, từng đường nét như sống lại, phun trào nguồn khí tức kỳ dị. Không còn là long khí thuần khiết, mà là khí tức cuồng bạo, như của giao long bị phong ấn, nay được giải phóng để báo thù. Từ miệng Trần Minh bật ra một tiếng thét, đất dưới chân cậu dở nát. Cậu phóng về phía Thái Bạch, vuốt trọng khí mang theo gió lốc, pháp lực, sát ý đâm thẳng về phía gã ta. Cút khỏi long mạch! Vuốt trọng xé gió, long khí chấn động không gian, khiến cho cả cột máu trung tâm nghiêng ngả. Âm khí xoáy tròn trong luồng long khí cuồng bạo, như hàng ngàn lưỡi dao đang tràn tới, xé nát mọi thứ chắn đường. Thái Bạch chỉ cười nhạt, vung tay vẽ phù chú cản đòn. Nhưng ngay khi gã định phản kích, một tiếng hét sắc như đinh thép phá không gian lịch. Trần Minh, đằng sau! Độc Khôn từ trong khối đen lao tới, tay cầm trượng đồng quỷ khí phóng thẳng về phía Trần Minh như tia chớp tử thần. Lòng ả chứa đầy sát ý, vì chính Trần Minh là ngồi nổ khiến cho Thái Âm mà ả dốc cả đời gầy dựng sụp đổ đi. Nhưng một lưỡi thương ánh bạc phóng ra từ bên hông, va chạm cùng trượng đồng, đánh lệch hướng đòn chí mạng. Mái tóc Lý Tư Nghiên cuộn dài trong gió, đứng chắn giữa Trần Minh và Độc Khôn. Cặp mắt như hồ thu nay lạnh như thép tôi, bàn tay nắm chặt thương. Thử xem trượng đồng của bà mạnh hay lưỡi thương của ta bén. Một bên là kẻ đứng đầu tà thuật Đông Nam Á, một bên là hậu duệ của thương pháp Lý gia ngàn năm. Hai người lao vào nhau như quả diễm và băng tinh. Thương và trượng va chạm từng đợt, tạo nên sóng xung kích quét sạch cây cối xung quanh. Mỗi lần giao kích là một tia sét đánh xuống, đất dưới chân dở ra từng lớp, lửa bùng lên, máu văng tung tóe. Lão Càn sau khi giải phóng Hắc Kỳ Lân liền leo lên vách cao, súng chĩa thẳng về phía Trần Minh. Gã liếm môi, ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay đặt lên cò súng. Dù mày có phù Long Văn cũng không tránh được viên đạn này. Bang lên một tiếng, viên đạn bắn ra không phải đạn thường, mà là long sát phá tông. Viên đạn khắc chú sát văn, đủ xuyên phá rồng thần. Nhưng ngay lúc ấy, một lưỡi dao gâm đâm xuyên Lão Càn từ phía sau. Gã trợn trừng mắt, chưa kịp kêu. Bệnh báo xuất hiện, bàn tay còn dính máu, ánh mắt lạnh lẽo và đầy tro tàn. Mày là người của địa phủ? Không, địa phủ chỉ có nhiệm vụ tiêu diệt Thái Âm, còn tao có nhiệm vụ tiêu diệt Thái Dương. Và mày là người cuối cùng tao phải giết. Giọng gã khàn khàn, nhưng từng chữ như đinh đóng. Thái Dương kết thúc rồi. Lão Càn rơi khỏi vách đá, máu vẽ một dòng cung giữa bầu trời, chấm hết cho một đời tội phạm khuấy đảo vùng biên giới. Ánh mắt Thái Bạch chập chờn như ngọn đèn dầu trong bão, nhưng vẫn ánh lên độc mưu. Tính mọi khả năng, nhưng không tính được lòng người phản trắc. Dứt lời, gã ném một đạo phù chú đen lên không. Lá bùa xoay tròn, ký tự cổ ngữ ánh đỏ như máu sống. Đó là Thượng Quyền Phù, biểu tượng tối thượng của hội kính Thượng Quyền. Từng bộ xương khô bật dậy từ lòng đất, bị triệu hồi như một đội quân địa ngục. Mắt chúng đỏ rực, những cánh tay xương sẩu dương lên, vồ về phía Trần Minh và Lý Tư Nghiên. Chúng xông tới từ mọi hướng như nước triều đen cuộn trào. Trần Minh, Tư Nghiên và Bình Báo lập tức bị bao vây. Lũ xương khô không biết đau, không biết sợ, càng giết càng đông, càng vỡ càng nhiều. Một bà lão không còn mặt, chỉ là đầu lâu và mái tóc trắng, vung dao bổ xuống. Bà bị trường thương của Tư Nghiên quét ngang, máu tươi ứa ra rồi quỳ sụp xuống đất. Thái Bạch giang tay đứng giữa tâm trận, ánh mắt lạnh băng. Các người tưởng có thể ngăn ta sao? Không ai thoát khỏi được cái kết của thùng này. Vùi chôn đi, tất cả đều sẽ vùi chôn cùng Long Mạch. Gió gào rú như tiếng quán của tổ tiên, pháp lực ngưng tụ thành hắc vân bao trùm toàn chiến địa. Thôn Thượng Quyền chìm trong hỗn chiến, mây đen đặc quánh như nhựa tà bủa kín đất trời. Mặt đất nứt toát, máu đổ thành khe, lửa cháy không có gió, cát bụi tung trời, như ngàn vạn quán linh cùng lúc quán khóc réo gọi cái chết. Trần Minh máu nhuộm nửa người, áo rách tả tơi, đôi mắt đỏ rực, long khí trong người gào thét dữ dội. Nhưng cậu vẫn không đủ sức chống lại toàn bộ trận pháp do Thái Bạch cùng tà thuật của thôn Thượng Quyền tạo nên. Giữa biển xác ngập ngụa, cậu rút sổ sinh tử từ trong ngực áo, bàn tay run rẩy lật tới trang giấy phủ kín phù văn cổ đại từ thời Hồng Bàng. Cắn đầu ngón tay, cậu vạch một chữ khai bằng máu lên trang giấy. Mảnh giấy phát sáng như bình minh lóe lên, rồi bùng nổ thành hắc khí cuồn cuộn, phóng thẳng lên trời, mở ra một cánh cổng khổng lồ giữa hư không. Âm môn, cánh cửa nối nhân gian với địa phủ, chính thức khai mở. Tiếng tù và vang lên, kéo dài trong hư vô, xuyên qua cõi chết, vọng về nhân thế. Từ bên trong âm môn, một đại quân tiến ra. Dẫn đầu là Lê Phụng Hiểu, mình khoác chiến bào đen chạm trổ phụ chú, tay cầm thanh đao bán nguyệt, cưỡi ngựa xích thố, quai phong lẫm liệt. Sau lưng ông, từng hàng thiết quyết âm binh dàn trận, cả ngàn binh sĩ mặc giáp đen tuyền, áo choàng tung bay, chiến mã hí vang, vũ khí trong tay rung lên như háo hức được đẫm máu một lần nữa. Thiết quyết đường, giết giặc! Đại quân trú giang, đất trời chấn động, bóng chiến mã cuốn theo gió xoáy, từng bước đạp nát mặt đất, gươm giáo như rừng, sát khí bốc lên tận mây. Âm binh tung hoành, xuyên qua từng dải xương khô, đập nát từng kẻ trong thôn Thượng Quyền. Tiếng hét vang vọng như trống trận cõi âm đánh dội sang nhân gian. Trần Minh như người gầy gò, hơi thở cạn kiệt, ngẩng đầu nhìn đại quân địa phủ mà mắt ướt. Nhưng chưa kịp thở, Thái Bạch đã xuất hiện trên lưng Long Mạch. Cả đứng hiên ngang, tóc rối tung, ánh mắt như hổ đói. Đạp lên lưng rồng, cả dung tay tung ra một đạo phù cổ, triệu hồi Cao Biện. Một bóng người mặc đạo bào hán phục xuất hiện giữa khí đen, gương mặt gầy, mắt sáng như đuốc, râu dài tung bay, là Cao Biện, pháp sư trấn yểm cổ đại, kẻ từng muốn bẻ gãy Long Mạch của Đại Việt. Trạm rồng, Long Mạch Đại Việt, ngàn năm qua cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này. Cao Biện vung tay, trời đất đổi sắc. Một lưỡi kiếm đen tuyền rạch xuyên không, bổ thẳng xuống đầu rồng Long Mạch. Rồng gầm rống lên, cả núi Tản Viên chấn động. Trần Minh lao tới, triệu hồi vuốt rồng, phóng Long Ảnh cản lại. Nhưng từng đòn đều bị đánh bật ra, máu phun ra như suối, xương gãy vụn. Cậu rơi xuống, trượt dài trên lưng rồng, một nửa người cháy đen vì trúng chiêu của Cao Biền. Long Mạch quẫy đạp dữ dội, cậu vẫn ôm lấy vẫy rồng, thều thào: "Hôm nay dù cho có chết cũng phải mang Long Mạch trở về núi Tản." Khoảnh khắc ấy, một luồng sát niệm bùng nổ. Cậu gào lên, máu từ mắt, mũi, miệng tuôn ra, nguyện nhập ma. Phù Long Văn nứt toát, phóng ra một đạo khí đen quấn quanh người Trần Minh, tạo thành tấm màn trắng nhỏ trước thân. "Trần Minh, đừng dại dột, đó là thi khí." Lê Phụng Hiểu vung đao chém nát một bộ xương, lớn tiếng ngăn cản. Nhưng Trần Minh chỉ cười nhạt: "Đây là thuật chiến mạnh nhất kể từ thời Lý. Ngài còn nhớ không Lê tướng quân, người tàn sát 36.000 quân Ung Châu là ai? Người biến ba châu nước Tống thành hành thi là ai chứ?" Trần Minh gầm lên, mặc cho thi khí cắn nuốt bản thân. Chỉ một lần này, cậu muốn sức mạnh quỷ diệt đó, thứ mà thiên hạ gọi là hắc ám, là ma đạo. Đế kinh đệ nhất biến, thuật hành thi. Cậu vung tay, 12 sợi thi khí từ lưng phóng thẳng vào vách núi sụp đổ. "Ta mượn danh nghĩa đế thi triệu hồi lạc thần thi tướng." Từ hư vô, 12 bóng người hiện hình. Họ mặc giáp cổ, người mang rìu to như tảng núi, kẻ cầm cung lớn bằng cột đình, mặt sắc, mắt như sấm chớp, đều là lạc thần, tướng sĩ từng theo hầu Tản Viên Sơn Thánh, ngã xuống trong trận chiến với Thủy Tinh ngàn năm trước. "Chiếm!" Trần Minh vận đế kinh, 12 thi tướng từng bước đạp trời. Rồng Long Mạch gầm rống như được tiếp khí. Thái Bạch giờ đây không còn cười, gã liên tục niệm chú, hạ sát thuật Cao Biện truyền lại. Nhưng thi tướng như không biết đau, không biết chết, như núi đá bị sét đánh mà không nứt. Cao Biện lùi từng bước, tay run rẩy: Đệ thì chỉ một đạo phù văn của người này đã mạnh tới như vậy. An Nam các ngươi đời nào cũng có kỳ nhân dị sĩ sao?" Trần Minh toàn thân nhuốm máu, đứng trên đầu rồng, đạp mạnh một cước mà gào lên: "Không tha một ai!" Nhưng khi chiến thắng tưởng chừng đã định, Thái Bạch và Cao Biền đồng loạt tự bạo hồn phách. Hai quả cầu đen khổng lồ phình to, nổ tung, muốn kéo cả Long Mạch xuống một. Liên kết giữa Trần Minh và các thi tướng bị cắt đứt, cậu tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc ấy, những thi tướng tưởng chừng như mất khống chế lại đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt kiên định, truyền vào đầu Trần Minh một ý niệm cuối cùng: "Bài trận, xả thân thủ nghĩa, giữ vững biên thùy, trung dũng thanh thân." Trần Minh choáng váng, họ không phải hành thi vô tri, mà là linh hồn nghĩa sĩ tự nguyện dâng mình cho đất nước. Cậu gắng gượng đứng dậy, tay vẽ trong máu, điểm phù văn lên sau lưng 12 thi tướng, thiết lập trận pháp trấn hồn quanh vụ nổ đang phình lớn. 12 tòa thiên cung dây nối liền hai hướng, liệt tỏa phong ấn trận. 12 vị thi tướng mỗi người một hướng lao vào tâm trận, cơ thể họ dở tan, linh hồn bốc cháy, hóa thành 12 cột trụ phong ấn ngăn luồng sát phá quỷ. Âm một tiếng, vụ nổ bị chặn lại trong khoảnh khắc. Thái Bạch và Cao Biền bị ép nổ trong không gian phong tỏa, tan thành tro bụi giữa tiếng gầm rống của Long Mạch. Trời đất yên lặng, Rồng long mạch ngẩng đầu, rống vang một tiếng. Tiếng rồng thấu trời đất, rồi cuộn mình hóa thành vần sáng, lặng lẽ bay về núi Tản Viên. Trần Minh gục xuống, máu tràn qua mi mắt, hơi thở đứt đoạn. Nhiều năm không người chăm nom, lá khế rụng phủ kín khoảng sân trước nhà. Mái hiên cũ kỹ lâu ngày không giấu chân người, rêu xanh bám đầy như tấm thảm mỏng của thời gian. Sương mù từ sườn đồi thổi đến, mờ ảo che khuất hàng mi động xương của Tịnh Vi. Nơi ấy trước kia chỉ có ngôi mộ mang tên Trần Minh, giờ lại có thêm một ngôi mộ khác. Cỏ non đã mọc li ti, xanh biếc. Trong tay Tịnh Vi là bức thư cuối cùng Trần Minh để lại. Giấy đã úa vàng, tay cô run run vẫn chưa dám mở ra. Sao vậy? Em không đọc nó sao? Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Con chó U Lan của Trần Minh ngày trước chạy băng qua hàng hoa giả quỳ. Theo sau là một người thanh niên khoác áo choàng xám, tay xách một con thỏ rừng còn dương máu tươi. Trần Minh! Tịnh Vi tưởng mình qua mắt, chỉ tay về phía ngôi mộ mới bên cạnh. Vậy ngôi mộ này là sao? Ngày đó Lý Thường Hiền mang thân xác anh về hạ táng ở đây mà. Chuyện cũ rồi. Trả sổ sinh tử cho địa phủ xong, từ nay trên đời không còn thám sư Trần Minh nữa, chỉ còn... Tịnh Vi xoa đầu U Lan, nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh chờ anh nói tiếp. Trần Minh nhìn cô, nụ cười dịu dàng như gió xuân thoảng qua mái hiên phủ rêu. Chỉ còn lại một Trần Minh, người thương của em. Như vậy là chúng ta đã đi xong trọn series Thầy Truy Vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày an lành.